tốt nhất con rể. Chương 2293, mặc kệ nhiều khó khăn, cũng muốn đi tìm. Góc truyện audio.com. Nghe được Yến Tử lời này, Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang tất cả đều trầm mặc lại. Lâm vào một loại không có dấu vết mà tìm kiếm mờ mịt bên trong. Bọn hắn trước khi đến, liền chỉ lấy đến B27, cái này một cái thông tin, cũng là duy nhất thông tin. Nói cách khác, quốc nội Viên Hách cùng Hà Nhị gia mấy người cũng không biết cái này thông tin đã mất đi hiệu lực. Đối vị lão tiên sinh này bị chuyển di sự tình khả năng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên coi như bọn hắn gọi điện thoại trở lại quốc nội xin giúp đỡ, cũng là không làm nên chuyện gì. Quả nhiên, sự tình tuyệt không có khả năng giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy thuận lợi. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nhịn không được lắc đầu cười khổ. Hắn lúc đến nội tâm dự cảm bất tường quả nhiên ứng nghiệm. Lúc này đối mặt rỗng tuếch nơi ở, bọn hắn tốc chiến mau trở về ý nghĩ xem như triệt để tan vỡ. Trong lòng của hắn không phải do trào lên một luồng sâu sắc cảm giác bất lực. Bất quá loại này chán nản khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh hắn liền biến sắc, hai mắt trong chốc lát sáng tỏ như đuốc, trầm giọng nói: "Tiếp xuống, chúng ta nhiệm vụ là tìm tới vị lão tiên sinh này bị chuyển di địa điểm. Nếu quốc nội đối với chuyện này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cái kia bây giờ tất cả những thứ này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Dựa vào chính chúng ta." Chấm chấm, Khuê Mộc Lang nao nao, hơi có chút tuyệt vọng nói ra: "Cái này nước Mỹ như thế lớn, chúng ta đi chỗ nào tìm a?" Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác tìm kiếm vị lão tiên sinh này nhiệm vụ xa so với bọn hắn vừa bắt đầu tới nhiệm vụ muốn gian khổ được nhiều. Nước Mỹ quốc thổ rộng lớn, bang quận rất nhiều. Bọn hắn căn bản không biết vị lão tiên sinh này là bị chuyển rời đến bản thị, vẫn là bị chuyển rời đến bên ngoài thành phố, thậm chí là ngoại bang. Quảng cáo, đặc biệt là bọn hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn tránh né đặc tình sử cùng Đỗ thị gia tộc tai mắt, mỗi chạy một bước đều là hung hiểm vạn phần, chỉ sợ tìm kiếm khó như lên trời. Lâm Vũ hít thở sâu một hơi. Hắn cũng biết, tại nước Mỹ tìm người, quả thực là mò kim đáy biển. Bất quá hắn không có đường quay về, coi như tìm biến toàn bộ nước Mỹ cũng phải đi tìm. Bởi vì vị lão tiên sinh này việc quan hệ vô số biên cảnh chiến sĩ sống chết. Nhất là vừa nghĩ tới mỗi kéo dài thêm một ngày, liền sẽ gia tăng rất nhiều vô vị tử thương. Hắn liền tâm như đao đâm, nôn nóng không chịu nổi. Mặc kệ khó tìm hơn, chúng ta cũng phải đi tìm. Lâm Vũ cắn răng trầm giọng nói: "Trước từ nhà này tòa nhà tìm lên, xem có thể hay không tìm tới cái gì thông tin." "Tốt, Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang cùng Yến Tử ba người lập tức trong phòng tìm kiếm." Như là đã xác định cả tòa trong phòng người đều rút lui. Hơn nữa không có bất luận cái gì cảnh báo trang bị. Bọn hắn liền yên tâm mở ra đèn pin kiểm tra trong phòng mỗi một góc. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, bọn hắn đem toàn bộ gian nhà trong ngoài ngoài đều tìm khắp cả, cũng không có bất luận cái gì có giá trị phát hiện. "Tiên sinh, bọn hắn trước khi rời đi nhất định làm qua đặc thù kết thúc xử lý." Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. "Cả tòa trong phòng rất sạch sẽ, cái gì đều không có." Lâm Vũ thần sắc bình thản. Tất cả những thứ này sớm tại hắn dự liệu bên trong. Lấy đặc tình sử thận trọng cùng phản trinh sát năng lực, tuyệt không có khả năng lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn không nói gì, đi đến phòng khách sau lấy điện thoại cầm tay ra, nhắm ngay trên tường ảnh gia đình chụp một tấm hình. Tiếp theo hướng mọi người vẫy tay một cái, nói ra: "Chạy!" Theo sau bọn hắn tựa như trước khi đến như vậy cấp tốc rút ra tòa này đảo giữa hồ, về tới bên bờ trên ô tô, trực tiếp quay đầu hướng phía sân bay bẻ ngược. "Tiên sinh, Chúng ta bước kế tiếp làm sao đây? Trước từ chỗ nào tìm lên? Bách Nhân Đồ vừa lái xe một bên trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Chúng ta đầu tiên đến xác nhận một cái phương hướng a. Cũng không thể giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Kỳ thực đem so sánh tìm kiếm vị lão tiên sinh này. Ta càng hiếu kỳ là, đặc tình xử những người này êm đẹp tại sao muốn đem cái này lão tiên sinh rút đi. Lâm Vũ không có trả lời hắn mà nói. Ngược lại sắc mặt nghi hoặc hỏi ngược lại. Chỗ này đảo giữa hồ đã đầy đủ bí mật. Hơn nữa địa thế vô cùng tốt. Căn bản không cần lo lắng lão tiên sinh kia chạy ra đảo đi. Bọn hắn vì sao còn phải lớn phí chắc chờ chuyển di đâu. Cái này ai biết, có lẽ là đám người này nhàn thôi. Quảng cáo, Khuê Mộc Lang trầm giọng nói. Có thể hay không, cùng tấm hình này có quan hệ. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua trên điện thoại di động vừa rồi vỗ xuống tấm hình này. Thanh âm trầm thấp nhắc tới nói. Cùng tấm hình này có quan hệ. Khuê Mộc Lang một thời gian lơ ngơ. Khó hiểu nói. Chuyện này, tông chủ, thế nào nói? Yến Tử cùng Bách Nhân Đồ hai người trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Hiếu Kỳ quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Vừa rồi các ngươi điều tra cả tòa phòng ở thời điểm. Phát hiện đặc tình xử người đem hết thảy đều vết tích đều xử lý xong. Không có lưu lại một chút cái đuôi. Lâm Vũ híp mắt ung dung nói ra. Thế nhưng tại sao? Duy chỉ có chương này có thể trực tiếp chứng tỏ lão tiên sinh từng ở nơi này ảnh gia đình không có mang đi. Mời đọc, dòng máu lệ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.